Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, cường đại nhất làm ra vẻ phương thức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, trong phòng di tán thúi chân vị. Còn có mồ hôi thúi. Tô Vân nói, lão bản. Ngươi có thể suy tính một chút hai oxy hóa lưu trúng độc có khả năng. Cái này hàng thật hơn. Trịnh Nhân nhìn video trong lòng nghĩ đến. Bất quá Tô Vân động tác rất nhanh. Sau khi vào cửa, hơi dừng lại, liền đi hướng một xó xỉnh. Nhưng mà xem nhiều lần hình ảnh nhưng rời đi Tô Vân. Chuyển hướng ngoài ra một mặt. Này, ngươi theo gì đây? Tô Vân thanh âm ở trong video truyền tới. Cái này là bọn họ bàn làm việc và ngăn kéo. Hẳn trước xem có cái gì không uống dược vật. Lâm Uyên nói, câu trả lời đã có. Không cần xem, Tô Vân nói. Chu Lập Đào ghé vào Trịnh Nhân bên người. Có chút mê mang, nghe trong video thanh âm. Vân Ca Nhi như thế nào cùng cái đó mỹ nữ chân dài cãi vả. Lâm Uyên, xem Tô Vân vậy mặt. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Hình ảnh do dự một chút, sau đó từ bàn làm việc rời được Tô Vân góc độ. Tô Vân đứng ở một cái cạnh thùng rác, xông lên Lâm Uyên vẫy tay. Ngươi tới đây, ông chủ Trịnh, là trong thùng rác có thể phát hiện ăn rồi dược vật hộp thuốc sao? Chu Lập Đào hỏi, không phải, hẳn là cái khác. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí nhìn hình ảnh, theo Lâm Uyên đến gần. Trong thùng rác đồ nhìn rõ ràng, một đống lớn giao dịch kéo hũ, khăn giấy, còn có cà phê hòa tan túi. Được, biết đại khái, Trịnh Nhân nói, các ngươi đi ra đi. Cà phê bởi vì, Lâm Uyên hỏi, còn không coi là quá đần. Đi rồi, Tô Vân mỉm cười nói, lão bản, dùng đếm một chút sao? Không ý nghĩa, thùng rác là sẽ ngã. Trịnh Nhân nói, ta đi hỏi một chút thôi Hạc Minh thì biết. Nói hay, Tô Vân cười ha hả đi tới ống kính trước, sau đó đi ra khỏi phòng. Trịnh Nhân vậy không do dự, trực tiếp quốc video thông tin. Ông chủ Trịnh, là cà phê bởi vì thu lấy qua tính. Chu Lập Đào dựa theo trong video nói tiến hành phán đoán. Xem tình hình hẳn không sai. Chỉ là cái này chẩn đoán hắn cũng không phải là rất có lòng tin. Cà phê bởi vì thông qua kiết phác tuyến đại 2A bị thể. Tăng cường trung tâm hệ thống thần kinh hơn 3 amin có thể sống tính phát huy hưng phấn hiệu quả. Qua tính thu lấy, nhất định là có vấn đề. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Người bệnh thận chức năng suy kiệt là uống cà phê uống được. Chu Lập Đào vẫn là có chút nghi ngờ. Cà phê và chức năng đồ uống đều có tương tự tác dụng phụ. Trịnh Nhân nói, thu lấy qua tính, uống nước cũng sẽ xuất hiện trong nước độc. Thì chớ nói cà phê bởi vì, Chu Lập Đào suy nghĩ một chút người bệnh thận công tờ đơn. Mặc dù không dám nghi ngờ ông chủ Trịnh chẩn đoán, nhưng cũng không phải là rất tin tưởng. Cái này được uống nhiều ít cà phê và vitamin chức năng đồ uống mới có thể đưa đến thận chức năng. Suy kiệt, ta đi thận bên trong liếc mắt nhìn. Người bận bịu đi Chu Tổng. Trịnh Nhân đứng lên cười ha hả nói. Ông chủ Trịnh, tạm biệt. Ngài nói cho ta một chút tại sao sẽ xuất hiện thận suy được chứ? Căn cứ vào ICD-10. Bản ca bệnh thỏa mãn F15. Không không chẩn đoán tiêu chuẩn, cho dù dùng khác hưng phấn dược vật bao gồm cà phê bởi vì đưa đến tinh thần và hành vi chướng ngại. DSM-5 nhắc tới 4 chủng cà phê bởi vì tương quan hội chứng. Trước khi người bệnh thỏa mãn cà phê bởi vì gây ra những thứ khác hội chứng chẩn đoán tiêu chuẩn. Ta đi trước và thận nội khoa nói một chút tình huống. Trở về giải thích nữa. Trịnh Nhân cười một tiếng. Vội vã rời đi, Chu Lập Đào không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thừa dịp còn có trí nhớ thời điểm, bắt chặt thời gian cầm Trịnh lời của ông chủ cho nhớ kỹ. Viết xong sau đó, Chu Lập Đào thở dài một cái, những thứ này căn bản không phải tiếng người đồ muốn nhớ kỹ. Độ khó cũng là tương đối lớn. IED-10 ở giữa ICD là quốc tế tật bệnh phân loại tiếng Anh viết tắt. 10 ý nghĩa là thứ 10 bản. Chu Lập Đào kia nhớ ICD-10F15. Không không chẩn đoán tiêu chuẩn là cái gì? Loại chuyện này phải đi tìm bệnh viện tin tức khoa. Hỏi phụ trách khai sáng thu lệ phí từ cái người. Cho dù là tìm được bọn họ, phỏng đoán cũng phải tra tìm tư liệu mới có thể rõ ràng. Ông chủ Trịnh nói, thì không phải là tiếng người. Liền Chu Lập Đào loại này đã trải qua khảo nghiệm khoa cấp cứu nằm viện tổng cũng nghe không hiểu. Thà nói là chữa bệnh chẩn đoán, còn không bằng nói ông chủ Trịnh mới vừa nói tương tự với một loại cao thâm giang hồ hắc thoại. Hắn nhìn ghi chép ông chủ Trịnh nói chuyện giấy cười khổ. Thôi, ông chủ Trịnh nói phải về tới nói tường tận một chút. Mình liền đừng nữa đi tìm F15. Không không chẩn đoán tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì. Loại này, giống vậy trong sách giáo khoa cũng không có. Nghĩ tới đây, Chu Lập Đào cười khổ. Viết loại vật này sách, hẳn không phải là sách giáo khoa, mà coi như là công cụ sách đi. Cùng đi, dù sao thời gian phỏng đoán cũng không dài. Chu Lập Đào đoán rất đúng. Hơn 20 phút sau đó, ông chủ Trịnh và Tô Vân, Lâm Uyên trước sau chân trở về. Lão bản, công ty kia loạn, đều không chỗ hạ chân. Tô Vân khoa trương nói, ta đều sợ có con chuột. Bọn họ bận rộn không? Nói sao, có con chuột ngươi sợ cái gì? Con chuột sợ ngươi mới được. Trịnh Nhân thản nhiên nói, ngươi diễn cảm rất bình thản nha. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, ở Hải Thành ngươi phòng trọ bên trong, chính là dài nấm cái đó. Có phải hay không vậy loạn không được? Ngoặc kép, Lâm Uyên và Chu Lập Đào đều nghe ngu. Ông chủ Trịnh còn có cái này lịch sử đen tối đâu. Không tính là, ta liền một căn nhà, 10m2, bên trong một cái giường liền bày cái bàn đọc sách đều khó. Trịnh Nhân không để ý, tựa hồ cái gì dài nấm ăn các loại một chút đều không chán ghét đến hắn. Cũng vậy, lời này vốn chính là Trịnh Nhân tự nói, phỏng đoán khi đó Trịnh Nhân làm mấy ngày mấy đêm giải phẫu. Sau khi về nhà cũng sẽ không đối với dài nấm mì gói có cái gì hứng thú. Có phần kia bi xuân tổn thương thu thời gian, còn không bằng ngủ một giấc thật ngon. Nói tránh sự mà, ngươi và vậy mặt nói sao? Tô Vân quay đầu hỏi, nói, hai người rất ăn ý, hơn một chữ cũng không có đề ra. Lâm Uyên lỗ tai cũng sắp thụ thành thỏ trắng lớn. Vẫn là không có nghe được bất kỳ hữu dụng tin tức. Đối với mới vừa sao động người bệnh, Lâm Uyên có mình phán đoán, chỉ là không có tường tận kiểm tra, nàng còn không dám nói. Ông chủ Trịnh, ngài nói F15, không không chẩn đoán tiêu chuẩn, rốt cuộc là cái gì? Chu Lập Đào vẻ mặt đau khổ hỏi, lão bản, người cầm đồ chơi này hù dọa Chu Tổng à? Tô Vân vừa nghe sững sốt một chút, sau đó hắn tay phải nắm lại, đột nhiên vung lên, hưng phấn nói, đúng vậy, đối với cái gì? Lâm Uyên sững sốt một chút, vấn đề bật thốt lên, hắn muốn sau này không nói bình thường chẩn đoán, nói thẳng ICD số thứ tự. Trịnh Nhân quá rõ Tô Vân, không thể làm gì nói, lão bản, phải nói làm ra vẻ. Người cái này ngày thường không nói lời nào người thật đúng là có một bộ. Tô Vân rất hiếm thấy ca ngợi Trịnh Nhân. Phần này ca ngợi, Trịnh Nhân có thể nhìn ra là chân tâm thật ý. Có thể, có ý nghĩa sao? Ta khi đó cuống cuồng đi thận nội khoa hỏi một chút thôi Hạc Minh những ngày qua bọn họ rốt cuộc. Cũng uống cái gì? Sợ Chu Tổng quấn, lúc này mới thuận miệng nói. Trịnh Nhân giải thích một câu, nhưng xem Tô Vân diễn cảm và thái độ, phỏng đoán mình giải thích vậy không có ý nghĩa gì. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao theo thận nội khoa nói? Chu Lập Đào đổi một cái phương thức hỏi, cà phê bởi vì kiết phác tuyến đại 2A bị thể cái này ngươi biết.